Công tử Đừng Tú, chương 374, Thương Lan Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ hải tộc Thương Lan Quốc, cùng loại Lan Thủy Bộ dạng này bộ lạc, có 13 cái Lân Thủy Bộ tộc trưởng Tang Cầu cung kính đối Lâm Tú nói. Hải thần đại nhân, khoảng cách Lan Thủy Bộ gần nhất là Hắc Thủy Bộ, tại chúng ta đông bắc. Phương hướng 300 dặm, tại hải tộc bên trong, Lan Thủy Bộ mặc dù cũng là có đếm được bộ tộc lớn, thực tế bất quá là vương tộc nô lệ, cho dù là làm tộc trưởng Tang Cầu, hàng năm cũng muốn tốn hao thời gian nửa năm ngưng kết thủy chi tinh phách, cung cấp vương tộc, trong bộ tộc các cường giả cũng đều giống như hắn, nếu như có thể lật đổ vương tộc thống trị, thời gian nửa năm này, hắn liền có thể bản thân tu hành, có lẽ đời này cũng có thể có được đột phá thiên giai khả năng. Lâm Tú nhìn xem Tang Cầu, nói, đưa đầu tới. Tang Cầu không biết hải thần đại nhân muốn làm gì, nghe lời đem đầu đưa qua tới. Lâm Tú đem tay phải đặt ở hắn trên đầu chọc, Tang Cầu giật mình, sau đó trong lòng cuồng hỉ, hắn cảm giác được năng lực của hắn ngay tại nhanh chóng trở về. Giờ khắc này, khi còn bé nghe được liên quan tới hải thần truyền thuyết, ở hắn trong đầu điên cuồng hiển hiện. Sau một lát, Lâm Tú thu tay về, còn tốt từ Đại U sau khi trở về, thực lực của hắn tăng mạnh, ban cho người khác năng lực đã không cần lâu như vậy, cũng không cần mệt mỏi như vậy. Một lát sau, Tang Cầu phát hiện trong cơ thể hắn lực lượng tất cả đều trở lại rồi. Trong lòng đối hải thần đại nhân sùng kính càng sâu, cung cung kính kính nằm dạp trên mặt đất, phát ra từ nội tâm nói, cảm tạ hải thần đại nhân. Lâm Tú để bọn hắn trước tiên ở nơi này chờ lấy, thích đáng an trí trên mặt biển những cái kia hải tộc, mình thì trở lại thuyền hoa bên trên. Nói cho Linh Quân cùng Linh Âm các nàng không cần chờ hắn, hắn lại trở về hải lý. Không bao lâu, Hắc Thủy Bộ, một tên già nua hải tộc lơ lửng ở trong nước biển, nhìn xem Tang Cầu, nhíu mày. Hỏi, Tang Cầu, ngươi không ở Lan Thủy Bộ ngưng tụ thủy chi tinh phách, đến ta Hắc Thủy Bộ làm gì? Tang Cầu nhìn xem hắn, hỏi, Hắc Sơn, chúng ta thật vất vả tu hành đến bây giờ cảnh giới, chẳng lẽ chính là vì cho người khác ngưng tụ thủy chi tinh phách? Kia hải tộc lão giả nghe vậy, trên mặt hiện ra một tia che lấp, hắn đương nhiên cũng không nguyện ý quên mình vì người, nhưng ngỗ nghịch vương tộc hả? Chàng, sớm đã có ví dụ trước đây, duy trì hiện trạng, hắn còn có thời gian nửa năm có thể làm chính mình sự tình. Không nghe vương tộc lời nói, hắn sẽ trực tiếp biến thành cho vương tộc ngưng tụ tinh phách tu hành công cụ. Hải tộc lão giả nhìn về phía Tang Cầu, sắc mặt âm tình bất định, hỏi. Tang Cầu, người muốn ngỗ nghịch vương tộc sao? Trải qua hải thần đại nhân tẩy lễ về sau, bây giờ Tang Cầu đã không phải là mới vừa Tang Cầu, hắn cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại. Cái gì ngỗ nghịch? Hải tộc sinh ra bình đẳng, chẳng lẽ vương tộc liền so với chúng ta bao dài một con mắt sao? Dựa vào cái gì chúng ta muốn bị bọn hắn áp bách, cho bọn hắn ngưng tụ thủy chi tinh phách, chúng ta vì cái gì không liên thủ lại, lật đổ bọn hắn, lật đổ vương tộc? Hắc Sơn nhìn xem Tang Cầu, cảm thấy hắn không phải điên rồi chính là choáng váng. Vương tộc nếu như là dễ dàng như vậy lật đổ, sớm đã bị bộ tộc lớn đẩy ngã. Qua nhiều năm như vậy, tại 10 cái đại bộ lạc, trăm vạn hải tộc cung cấp nuôi dưỡng phía dưới, vương tộc đã sớm cường đại đến không thể chiến thắng. Cho bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù là tất cả bộ tộc liên thủ, vậy không phải là đối thủ của vương tộc. Tang Cầu đứng xa xa nhìn Hắc Sơn, nói, coi như người không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì Hắc Thủy Bộ 5 vạn tộc nhân suy nghĩ, chẳng lẽ bọn hắn vậy nghĩ cả một đời làm người khác nô bộc? Tang Cầu lời nói truyền khắp phụ cận nguyên một phiến hải vực. Hắc Thủy Bộ các tộc nhân, có không ít trên mặt vậy lộ ra vẻ do dự, dù sao lấy trước bọn hắn cũng rất vất vả, dốc hết toàn lực cho người khác ngưng kết thủy chi tinh phách, không chỉ có không có thù lao, còn muốn lo lắng không thể đúng hạn hoàn thành, bị mang đi làm nô. Một năm này, vương tộc không chỉ có không có thu liễm, ngược lại còn làm trầm trọng thêm, tất cả mọi người trong thân thể đều kéo căng lấy một cây dây cung, nếu như có thể lật đổ vương tộc, đương nhiên không thể tốt hơn rồi. Làm Hắc Thủy Bộ tộc trưởng, tộc nhân không biết vương tộc cường đại, nhưng Hắc Sơn rất rõ ràng, cùng vương tộc đối nghịch một con đường chết, hắn rất không khách khí đối Tang Cầu nói, người mới vừa nói ngỗ nghịch vương tộc, lời nói, ta có thể coi như không có nghe được, mau cút đi, nếu không đừng trách. Ta không khách khí. Tang Cầu quanh thân, dần dần ngưng ra một cái thủy chi vòi rồng, hắn nhìn qua. Hắc Sơn, cười lạnh nói, cho ta xem nhìn, ngươi có thể làm sao đối với ta. Không khách khí, nếu là trước kia, Tang Cầu khả năng thật sự sẽ tránh lui, bởi vì hắn thực lực, so với Hắc Sơn, còn thiếu một chút. Nhưng Hải Thần Đại Nhân ngay tại sau lưng nhìn xem hắn, cho dù là Thương Lan Vương đến rồi, hắn cũng dám trực tiếp xuất thủ. Hắc Sơn cũng bị Tang Cầu thái độ khơi dậy phẫn nộ, cấp tốc cùng hắn đánh nhau. Từ biển trên mặt nhìn, nơi đây hải vực từ cực tĩnh, bỗng nhiên biến sóng cả nổi. Lên bốn phía, sóng lớn ngập trời, thỉnh thoảng có tật tốc cột nước từ biển trong. Nước xuyên ra, một chút xui xẻo chim biển không tránh kịp, đụng vào những cái kia cột nước, nháy mắt liền sẽ hóa thành bột mịn. Dưới mặt biển, Tang Cầu ngay từ đầu còn có thể cùng Hắc Sơn đấu lực lượng ngang nhau, nhưng không bao lâu liền rơi vào hạ phong. Cùng là địa giai thượng cảnh, hai vị tộc trưởng thực lực vẫn là có chênh lệch. Rõ ràng, Hắc Sơn đang muốn thừa thắng xông lên, cho Tang Cầu một cái dạy dỗ khó quên. Chợt thấy Tang Cầu sau lưng xuất hiện một vị nhân loại nam tử, hắn sửng sốt một chút về sau, cả giận nói, Tang Cầu, ngươi dám cấu kết nhân loại. Thoại âm rơi xuống, hắn tạm thời bỏ Tang Cầu, thẳng đến kia nhân loại mà đi. Sau một lát, Hắc Sơn phiêu phù ở trên mặt biển, mặc cho sóng biển đập thân thể, gương mặt mờ mịt, hắn một cái mãnh tử đâm xuống nước, rất nhanh lại nâng lên, trên mặt mờ mịt. Càng sâu, năng lực của hắn đâu, hắn nguyên lực đâu. Tang Cầu đạp ở trên mặt biển, nhìn xem chỉ nổi một cái đầu Hắc Sơn, nói. Thế, nào, kiến thức đến Hải Thần Đại Nhân lực lượng sao, đi theo Hải Thần Đại Nhân. Lật đổ vương tộc, căn bản không phải việc khó. Trên Đông Hải, một chiếc thuyền hoa theo sóng mà đi, thuyền hoa phía trên. Lâm Tú từ từ mở mắt, từ vài ngày trước bắt đầu, vô luận hắn dùng năng lực gì tu hành, trong cơ thể nguyên lực cũng sẽ không tiếp tục có rõ ràng tăng trưởng, loại tình huống này. Hắn đương nhiên không xa lạ gì, chinh phục mấy cái hải tộc bộ lạc về sau, hấp thu bốn vị địa giai thượng cảnh tộc trưởng năng lực, hắn cuối cùng tu hành đến bình cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, Thương Lan Quốc 13 cái hải tộc bộ lạc, đã có 6 cái bị Lâm Tú thu phục, tiếp tục đi thu phục những thứ khác bộ tộc, ý nghĩa không lớn, bởi vì bọn hắn cuối cùng vẫn là muốn đối mặt Thương Lan vương tộc, thiên giai phía dưới, hắn không tồn tại đối thủ, cùng giai người trong, chỉ có Triệu Linh Quân cùng Sophia với hắn mà nói có chút khó giải quyết. Hải tộc năng lực đơn nhất, phương thức công kích cũng không nhiều, toàn bộ Thương Lan hải tộc, duy nhất đối với hắn có uy hiếp, chính là Thương Lan Vương. Chính như hai cái này cảnh giới danh tự một dạng, thiên giai cùng địa giai. Thực lực cũng có được trời cùng đất chênh lệch, kia đạo hồng câu là không thể vượt qua, đối mặt địa giai thượng cảnh, Lâm Tú có thể trọng quyền xuất kích. Đối mặt thiên giai, hắn không có một chút biện pháp. Đại khái chính là hắn không làm gì được đối phương. Đối phương vậy không làm gì được hắn, loại thời điểm này vẫn là phải làm cho Linh Quân xuất thủ. Thương Lan Vương cung, một nơi trong tĩnh thất, Thương Lan Vương bản đầu gối ngồi ở trên giường, hai tay của hắn ở giữa, lơ lửng một viên lóng tay lớn nhỏ màu xanh lam tinh thể. Theo hắn nguyên lực tràn vào, tinh thể kia khi hắn hai tay ở giữa tốc độ như rùa xoay tròn, đồng thời lấy một loại nhỏ bé không thể nhận ra tốc độ, chậm rãi tăng trưởng, hắn ít nhất cần dùng thời gian nửa năm, tài năng ngưng tụ ra một viên thiên giai thủy chi tinh phách, có nhất định khả năng trợ giúp vương tộc tu hành đến bình cảnh thiên tài đột phá thiên giai. Trước đó hắn đã ngưng tụ 6 khỏa, nhưng đều bởi vì tộc nhân phá cảnh thất bại, lãng phí, mà thật vất vả ngưng kết ra thứ 7 khỏa, cũng bị một cái ghê tởm tặc nhân trộm đi, hơn nửa năm vất vả uổng phí. Hắn chỉ có thể làm lại từ đầu. Không biết qua bao lâu, Thương Lan Vương sắc mặt có chút tái nhợt, chậm rãi thở phào một cái, thu hồi viên kia tinh thể, đem tùy thân mang theo, từ khi xảy Ra sự tình lần trước, hắn liền dưỡng thành vật phẩm trọng yếu mang theo người. Quen thuộc, đi đến bên ngoài về sau, một tên hải tộc vội vàng đi lên trước, khom người nói. Bệ hạ, thám tử báo lại, Lan Thủy Bộ, Hắc Thủy Bộ, Vân Thủy Bộ chờ 6 cái bộ. Tộc, hội tụ trong tộc cường giả, ngay tại hướng vương cung chạy đến. Thường Lan Vương mi đầu nhíu một cái, hỏi, bây giờ cách hải thần tiết còn, sớm, bọn hắn hiện tại tới làm gì? Kia hải tộc nói, xem ra, bọn hắn giống như không phải đến tiến cống. Thường Lan Vương hừ lạnh một tiếng, không phải đến tiến cống, chẳng lẽ là, nghĩ phản loạn, Lan Nước, Hắc Thủy, Vân Thủy lục bộ gần ngàn cường giả, tại khoảng cách. Thường Lan Vương thành 10 dặm vị trí dừng lại, phía trước cũng có số. 10 đạo thân ảnh phi tốc bơi lại, phía trước nhất một tên cao lớn hải tộc. Nghiêm nghị hỏi, Tang Cầu, Hắc Sơn, vẫn chưa tới hải thần tiết, các ngươi tới. Vương Thành làm cái gì, các ngươi góp đủ cống phẩm rồi. Tang Cầu hừ lạnh một tiếng, nói, tất cả mọi người là hải tộc, dựa vào cái gì? Chúng ta muốn cho các ngươi vương tộc cống phẩm. Kia cao lớn hải tộc sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi quả nhiên, nghĩ phản loạn. Tang Cầu không thèm quan tâm nói, phản thì thế nào, 6 cái bộ tộc lớn liên hợp, thì có 6 vị địa giai thượng cảnh cường giả, cho dù là vương tộc cũng không dám khinh thường, cao lớn hải tộc sau lưng, đã vang. Lên trầm muộn tù và ốc, từ vương thành nội bộ, rậm rạp chằng chịt bơi ra vô số. Hải tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó có 10 người tốc độ nhanh nhất, qua trong giây lát liền đi tới ngoài. 10 dặm, kia cao lớn hải tộc nói, Tang Cầu, Hắc Sơn nhất đẳng làm phản, cầm xuống bọn hắn, kia 10 vị hải tộc, trên thân đều tản ra địa giai thượng cảnh khí tức, nhận. Được mệnh lệnh, lập tức tấn công về phía Tang Cầu Hắc Sơn chờ 6 vị tộc. Trưởng, hải tộc đối với kẻ phản loạn chưa từng nhân nhượng, kết quả của bọn hắn, chứ. Chết, chính là trở thành ngưng tụ thủy chi tinh phách công cụ, không biết là ai. Cho bọn hắn lá gan lớn như vậy. Vậy mà để bọn hắn cảm thấy có thể khiêu khích. Vương tộc, 10 vị vương tộc hóa thành 10 đạo ngân nước, khí thế hùng hổ tới, chợt. Đứng im ở trong nước, một cái, hai cái, ba cái, làm Lâm Tú tay từ hạng 10 vương tộc cường giả. Trên bờ vai rời đi, 10 người phát hiện mất đi năng lực, bị ép hướng về mặt. Biển phía trên bơi đi lúc, trong vương thành, cuối cùng có một đạo khí tức. Phóng lên tận trời, Lâm Tú bên người, một dòng nước. Chớp mắt hóa thành một thân ảnh, chụp vào bờ vai của hắn, Lâm Tú sớm có phòng bị, cả người hư không tiêu thất, lần nữa xuất hiện lúc, đã tại một đạo khác bạch y thân ảnh bên người. Thường Lan Vương nhìn xem cái này một đôi nam nữ trẻ tuổi, từ trong cổ họng phun ra mấy cái Lâm Tú quen thuộc âm tiết. Nhân loại, các ngươi muốn cùng hải tộc tuyên chiến sao? Cách chương.